Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193. 193. Các ngươi không là bằng hữu của ta. Ta tin tưởng ta bằng hữu nhóm. Mặc dù bọn họ đã chết, biến thành quỷ hồn, cũng sẽ không giống là các ngươi như vậy đến hại ta, Trương Tinh nói năng có khí phách nói. Của nàng thái độ cùng hành vi đã biểu lộ, nàng tin tưởng là Tống Nguyên Tác, mà không là Triệu Ninh Sa, Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến bọn họ. Kia ba người hiển nhiên cũng thật không ngờ Trương Tinh vậy mà hội như thế khăng khăng một mực. Hộ ở Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến phía trước Triệu Ninh Sa gấp giọng mở miệng nói. Chúng ta nói đều là thật sự ngươi chẳng lẽ không có phát hiện không đúng sao? Tống Nguyên Tác trong ngày thường nhưng là cái kiên định chủ nghĩa duy vật giả. Hắn đối bút tiên điệp tiên loại này nọ hướng đến đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hắn làm sao có thể đột nhiên đưa ra đến đòi ngoạn nhi này? Trương Tinh tốt nhất bằng hữu Đỗ Lanh Canh cũng theo Triệu Ninh Sa phía sau nhô đầu ra. Sốt ruột khuyên bảo Trương Tinh, Tinh Tinh, chúng ta đều không có lừa ngươi. Cái kia Tống Nguyên Tác không bình thường, ngươi không nên bị hắn cấp cho, hắn hội hại chết của ngươi. Đúng vậy, Tinh Tinh, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta, hắn hội hại chết của ngươi. Nhanh đến bên người chúng ta đến, chúng ta hội bảo vệ ngươi, nhưng mà ba người kia càng là hành động như vậy. Trương Tinh đối bọn họ hoài nghi liền càng nhiều. Lúc này nàng đã nhận định bọn họ ba cái là muốn hại chết của nàng quỷ. Căn bản nghe không tiến bọn họ lời nói. Vốn bọn họ đã có thể theo đại môn nơi này đi ra ngoài. Nhưng là này ba người lại đột nhiên xuất hiện, chặn bọn họ đường đi. Không bao lâu công phu, lúc trước nàng xem đến cái kia khủng bố hồng y điệp tiên liền xuất hiện. Trên cái này thế giới làm sao có thể sẽ có như thế trùng hợp sự tình. Tống Nguyên Tác, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tống Nguyên Tác nắm chặt Trương Tinh thủ, hắn cũng nghe được kia tí tách thanh âm, mắt thấy che mặt tiền này ba người sắp xuất hiện khẩu đầu nghiêm nghiêm thực thực. Bọn họ hai cái xông vào lời nói, thành công khả năng tính cũng không lớn. Trương Tinh, ngươi đừng sợ, ta còn biết có một xuất khẩu, ta mang ngươi đi qua, lập tức ta đếm ba tiếng. Ngươi liền đi theo ta cùng nhau chạy, bất luận nghe được sự tình gì, ngươi tuyệt đối không nên quay đầu, hiểu chưa? Trương Tinh dùng sức gật gật đầu, nàng gắt gao cầm lấy Tống Nguyên Tác thủ, giống như là bắt được cuối cùng một căn cứu mạng đạo thảo giống nhau. Lúc này Tống Nguyên Tác chính là nàng duy nhất dựa vào. 1, 2, 3 chạy, vừa dứt lời. Tống Nguyên Tác liền dắt Trương Tinh thật nhanh hướng tới bên trái hành lang chạy đi qua. Triệu Ninh Sa bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến Tống Nguyên Tác cư nhiên liền như vậy mang theo Trương Tinh chạy, bọn họ còn không có phản ứng đi lại. Kia hai người liền đã chạy đến không thấy tung tích, Đỗ Lanh Canh trên mặt lộ ra nồng đậm kinh hoàng sắc. Nàng gắt gao cầm lấy Triệu Ninh Sa cánh tay. Thật dài móng tay lâm vào Triệu Ninh Sa làn ra bên trong. Làm sao bây giờ, bọn họ chạy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Yến mặt không biểu cảm xem Đỗ Lanh Canh, đuổi theo bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy. Triệu Ninh Sa nâng lên thủ đến lau một phen mặt. Lúc trước trên mặt này sốt ruột sợ hãi sắc tất cả đều biến mất không thấy. Trên mặt của hắn giống như là thủ sẵn một cái thợ khéo vụng về mặt nạ giống nhau. Xem khởi cực kỳ giả dối. Tí tách tí tách tí tách nghe thế quen thuộc tí tách thanh. Ba người sắc mặt xoát một chút thay đổi. Bọn họ không dám có gì trì hoãn. Thật nhanh hướng tới lúc trước Tống Nguyên Tác cùng Trương Tinh phương hướng ly khai đuổi theo đi. Qua. Tí tách, mặc đỏ thẫm giả y nữ nhân kéo Tô Kỳ Mộc thi thể theo xa xa đã đi tới. Đến cửa nơi này thời điểm, nàng động tác cứng ngắc quay đầu đến, nhìn thoáng qua mở ra dân túc đại môn. Lúc này đã đến đêm khuya, xa xa hắc ám nùng trù đến cực điểm cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Trong bóng tối tựa hồ tiềm tàng vô số gì đó, chính như hổ rình mồi xem bên này nhi. Mà nàng chính là nhìn thoáng qua, liền đem ánh mắt hấp thu trở về. Nàng động tác thong thả mà lại cứng ngắc đưa tay nâng lên. Nhẹ nhàng huy giật mình, nguyên bản mở ra đại môn nháy mắt đóng cửa. Toàn bộ dân túc nháy mắt biến thành một cái phong bế không gian. Tí tách thanh âm lại vang lên. Hồng y nữ nhân cúi đầu xem bị bản thân chảo ở trong tay thi thể. Này cổ thi thể đã tàn phá không chịu nổi. Bên trong linh hồn cũng bị nàng cắn thức gồ ghề. Cái kia nhược tiểu linh hồn đã ở sụp đổ bên cạnh. Kinh không được nàng tiếp tục cắn thực. Đêm này cổ thi thể lưu ở trong tay cũng không có gì tác dụng. Hồng y nữ nhân nhẹ buông tay. Nàng trong tay cầm lấy thi thể liền thẳng tắp dừng ở trên đất. Hồng y nữ nhân xem cũng không xem trên đất thi thể liếc mắt một cái. Chậm rãi hướng tới tiền phương chuyển đi qua, Tống Nguyên Tắc lôi kéo Trương Tinh một đường chạy như điên. Rất nhanh liền chạy đi một đoạn lớn khoảng cách, nhưng mà Trương Tinh thể lực hữu hạn, căn bản theo không kịp Tống Nguyên Tắc tốc độ. Lúc trước nàng chính là bằng vào một hơi mới miễn cưỡng cùng được với. Nhưng là đến hiện tại, kia khẩu khí tiết sau, nàng liền cảm giác được bản thân hai cái đùi như là quán duyên giống nhau. Tốc độ cũng trở nên càng ngày càng chậm, nàng thật sự là chạy bất động. Không được, Tống Nguyên Tắc, ta chạy bất động, ta không được, Trương Tinh thở hổn hển nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nhìn đến Trương Tinh này bộ dáng. Tống Nguyên Tắc biết nàng là rốt cuộc không chịu đựng nổi. Tống Nguyên Tắc lúc này liền ngồi xổm xuống đi, muốn đem Trương Tinh lưng đứng lên, nhưng mà nhìn đến Tống Nguyên Tắc hành động sau. Trương Tinh vội vàng vẫy vẫy tay, gấp giọng nói, không cần, ta bản thân có thể, ngươi không cần lưng ta, nhưng mà Tống Nguyên Tắc lại dùng chân thật đáng tin ngữ khi nói. Trương Tinh, ta đến lưng ngươi, ngươi hiện tại trạng thái căn bản là không thích hợp lại tiếp tục chạy xuống đi. Bộ dạng này lời nói ngươi sớm hay muộn sẽ bị đuổi theo. Ta không có khả năng xem ngươi lâm vào tiến nguy hiểm bên trong, tại như vậy từ nguy hiểm dưới. Tình huống, nghe thế bộ dáng một phen nói. Nói không cảm động là giả. Trương Tinh ánh mắt nháy mắt đỏ. Nàng không đành lòng cô phụ Tống Nguyên Tắc hảo ý. Liền dùng sức gật gật đầu. Nàng trèo lên Tống Nguyên Tắc lưng. Tống Nguyên Tắc thực nhẹ nhàng liền đem nàng lưng lên. Trương Tinh thật không ngờ Tống Nguyên Tắc thoạt nhìn cực kỳ gầy yếu. Nhưng là thân thể lại ngoài ý muốn cường tráng, gia tăng rồi Trương Tinh sức nặng sau. Hắn nhưng không có một chút cố hết sức, cảm giác giống như là lưng một cái không có bất kỳ sức nặng gì đó dường như. Tống Nguyên Tắc cõng lên Trương Tinh, thật nhanh hướng tới phía trước chạy tới. Trương Tinh trong lòng hiện ra các loại cảm xúc. Nhưng là cuối cùng lại đều bị nàng đè ép đi xuống. Nàng gắt gao ôm Tống Nguyên Tắc, cả trái tim triệt để luân hãm. Không nói đến Trương Tinh vốn liền đối Tống Nguyên Tắc có ý tứ. Cho dù là nguyên bản không có gì hay, tại như vậy từ nguy hiểm dưới tình huống, Tống Nguyên Tắc còn như vậy che chở nàng. Rất ít sẽ có nữ hài sẽ không luân hãm, bị Tống Nguyên Tắc đen đủi như vậy chạy sau. Bọn họ hai người tốc độ quả nhiên là nhanh rất nhiều. Tống Nguyên Tắc đem Trương Tinh lưng đến hậu viện nhất bức tường trước mặt. Xác nhận Triệu Ninh Sa bọn họ ba người không có truy đi lại sau. Tống Nguyên Tắc liền đem Trương Tinh thả xuống dưới. Cho dù là Tống Nguyên Tắc thể lực tốt lắm, nhưng là lưng Trương Tinh chạy xa như vậy sao? Hắn còn là có chút chống đỡ không được. Lúc này chính đỡ một bên nhi thân cây càng không ngừng thở hổn hển. Nhìn đến Tống Nguyên Tắc này bộ dáng, Trương Tinh trong lòng áy náy khó an, như không phải là bởi vì bản thân không tốt, Tống Nguyên Tắc cũng sẽ không thể chịu bộ dạng này đại đắc tội. Trương Tinh theo quần áo trong túi mặt lấy ra nhất túi nhiều nếp nhăn khăn tay giấy, muốn lau đi Tống Nguyên Tắc trên đầu mồ hôi. Nhưng là Tống Nguyên Tắc lại sau này nghiêng nghiêng người, tránh được tay nàng, hắn lau một phen mặt, mở miệng nói, ta tốt lắm, ngươi không cần lo lắng cho ta, chúng ta cần phải mau ly khai nơi này, chúng ta hiện tại vị trí chỗ này chính là đường đi ra ngoài, Tống Nguyên Tắc nói xong. Chỉ bên cạnh này bức tường, này hay ngày thải phong thời điểm ta đến qua đi viện nơi này. Này bức tường sụp một nửa nhi, độ cao vừa vặn thích hợp, nơi này đối với là phố sau. Chúng ta từ nơi này có thể trèo ra, trước mặt này bức tường tuy rằng sụp một nửa nhi. Nhưng là độ cao như cũ kinh người, vì đề phòng cướp, này dân túc tường đều kiến tạo rất cao. Chẳng sợ sụp một nửa nhi, này tường cũng có gần 2 thước độ cao. Bọn họ thật sự có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Tống Nguyên Tác, không được, này bức tường thật sự là rất cao. Ta không có cách nào từ nơi này đi ra ngoài. Bằng không ngươi từ nơi này đi ra ngoài. Đợi đến ngươi đi ra ngoài sau, sẽ tìm nhân tới cứu ta. Nhưng mà Tống Nguyên Tác xem Trương Tinh, trên mặt vẻ mặt là trước nay chưa có nghiêm cẩn. Hắn mở miệng nói, ta sẽ không đem bản thân thích nữ hài tử một mình một người ở tại chỗ này đối mặt nguy hiểm. Muốn đi ra ngoài chúng ta đại gia đi ra ngoài. Nếu ngươi không ra lời nói, ta sẽ ở tại chỗ này cùng ngươi. Ta sẽ không nhường một mình ngươi ở tại chỗ này, có câu là hoạn nạn gặp chân tình. Trên thế giới này tối chân thành tha thiết tốt đẹp cảm tình cũng bất quá là như thế thôi. Nghe được Tống Nguyên Tác này kinh hô thổ lộ lời nói sau, Trương Tinh triệt để mông, nàng ánh mắt hồng hồng xem đối phương. Căn bản không biết lúc này bản thân nên nói cái gì đó là hảo. Rõ ràng lúc trước nàng cũng không có cảm nhận được Tống Nguyên Tác đối bản thân có một tia tình nghị. Vì sao hiện tại hắn sẽ như vậy đối nàng? Tống Nguyên Tác thấy được Trương Tinh này bộ dáng. Hắn tiến lên một bước, vươn tay đi bắt lấy Trương Tinh thủ, cực kỳ nghiêm cẩn mở miệng nói. Chúng ta nhận thức hơn 2 năm, tuy rằng ngươi chưa từng nói qua. Ta cũng không có đem cảm tình của ta nhắc đến với ngươi. Nhưng là ta bản thân tinh tường biết ta thích nhân là cái gì. Ta muốn lại là cái gì. Nếu lần này chúng ta thuận lợi đi ra ngoài. Như vậy chúng ta liền ở cùng nhau. Chúng ta khảo đồng nhất cái đại học thượng đồng nhất cái chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở cùng nhau. Này thế gian tốt đẹp nhất sự tình cũng không gì hơn cái này. Thôi. Ở Trương Tinh ở tối tuyệt vọng cùng tối sợ hãi thời điểm. Bản thân thích thiếu niên lại nói với nàng ra như vậy một phen nói đến. Này liền đủ để chứng minh của hắn thật tình. Trương Tinh đến liền đối Tống Nguyên Tác có cảm tình. Nghe xong hắn này một phen thâm tình thổ lộ sau. Trương Tinh triệt để luân hãm. Không có chờ Trương Tinh mở miệng. Tống Nguyên Tác nâng lên thủ đến ngăn cản nàng mở miệng nói chuyện. Hắn xem Trương Tinh nói, những lời này chờ chúng ta đi ra ngoài lại nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là chạy nhanh rời đi nơi này, Trương Tinh đem bản thân tưởng. Nói đều nuốt trở vào, nàng cầm lấy Tống Nguyên Tác thủ, dùng sức gật gật đầu, 2 thước cao tường, muốn đi ra ngoài cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tác giả có chuyện muốn nói, thứ 2 càng, hết chương.